Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 997, 50 triệu ức năm giá trị bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chí phạt thần tôn xuất hiện để khương tiệt thế. Đạo chí tôn đều dừng lại. Bọn hắn nhìn về phía chí phạt thần tôn. Các ngươi tiếp tục chiến. Ta sẽ ổn định mảnh không gian này. Thỏa thích chiến đấu đi. Chí phạt thần tôn mặt không thay đổi nói ra. Trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Hai người này chỉ là đại đạo thánh nhân. Lại có thực lực như thế. Ngày khác chứng được đại đạo chí thượng. Có vấn đỉnh hỗn độn đỉnh tiêm cấp độ tư cách. Đạo chí tôn lộ ra dáng tươi cười. Nói. Vậy thì tới đi. Khương sư đệ. Ngươi để cho ta rất kinh hỉ. Không hổ là sư phụ. Thu đồ đệ càng ngày càng lợi hại. Lời nói này để Dương Thiên Đông. Tô Kỳ. Long Hạo, Phương Lương, Tuân Trường An bọn người cảm thấy mạo phạm. Khương Tiệt Thế cười gật đầu. Lần nữa phát động công kích. Hắn tiếp tục dậm chân tiến lên. Tay phải không ngừng thi pháp. Quanh thân phù văn màu vàng hào quang tràn đầy. Không ngừng thẳng hướng đạo chí tôn. Vô luận hắn từ phương nào hướng tiến công. Cái kia đen trắng trường kích kiểu gì cũng sẽ kịp thời ngăn lại. Xê dịch tốc độ cực nhanh. Tàn ảnh liên tục. Chợt nhìn, phảng phất hình thành một cái cự đại vòng, bảo vệ đạo chí tôn. Đạo chí tôn cũng không có ngồi chờ chết. Hắn âm thầm cười nói. Đã như vậy, vậy ta liền cho ngươi đến điểm hung ác, để cho ngươi biết ta ngàn vạn năm gặp phải không phải làm ẩu. Sư phụ, nhìn kỹ, ai mới là ngươi xuất chúng nhất đệ tử? Đạo chí tôn nâng lên cánh tay phải, cánh tay trực tiếp, bàn tay nắm thành quyền. Vô tận hỗn độn vận mệnh trường hà cấp tốc vọt tới. Đem hắn bao phủ. Khương Tiệt Thế lúc này đã đạt tới ngàn vạn trượng cao. Trên người quang mang đã rất lóa mắt. Tựa như cái kia hỗn độn sơ khai thần minh. Cao cao tại thượng. Uy phong lẫm liệt. Giờ khắc này. Khương Tiệt Thế khí thế đã đạt đến đỉnh điểm. Cho dù cách màn trời. Cũng làm cho vô số sinh linh cảm nhận được hắn cái kia vô địch khí phách. Thật là lợi hại. Đây chính là ẩn môn tuyệt đại thiên kiêu. Đây là muốn tranh vạn cổ tuyệt điên a, làm cho thần linh chi thủ tự mình hộ trận. Xác thực khó lường, ta đột nhiên cảm thấy ta dừng bước tại thiên quân trước. Không có oan uổng, tốt một cái Khương Tiệt Thế. Có thần quân chi phong, đạo chí tôn cũng không kém. Nếu là nói trận chiến này chính là chiến đấu vạn cổ tuyệt điên. Ta không hoài nghi chút nào. Quảng cáo. Hàn Linh nhìn về phía Hàn Tuyệt, hỏi, phụ thân, ai có thể thắng? Hàn Tuyệt nói, Khương Tiệt Thế hay là kém một chút? Ta đi, đạo chí tôn làm sao mạnh như vậy? Hàn Tuyệt trong lòng kinh ngạc, hắn có thể cảm giác được đạo chí tôn tại xúc tích lực lượng. Nguồn lực lượng này đã đủ để phá vỡ bình thường đại đạo chí thượng. Phải biết Khương Tiệt Thế tương lai thế nhưng là sáng tạo đạo giả. Đạo chí tôn dựa vào cái gì có thể thắng? Hàn Tuyệt đột nhiên ý thức được chính mình không có tính qua đạo chí tôn tương lai. Tương lai mệnh số một mực tại biến. Hẳn là đạo chí tôn từ khi vào vô thức đại đạo giới về sau. Mệnh số cũng thay đổi. Vô cùng có khả năng. Đúng lúc này, tích xúc cùng một chỗ hỗn độn vận mệnh trường hà bỗng nhiên nổ tung. Một tôn thân ảnh khủng bố tránh thoát sóng lớn nhảy ra. Một quyền nện ở trên thân Khương Tiệt Thế, đánh xuyên nó lồng ngực, máu vẩy hư không, vô số sinh linh nhìn kỹ lại, thân ảnh khủng bố này toàn thân đen kịt, thấy không rõ chân dung, chỉ có thể nhìn thấy thân hình dữ tợn khủng bố. Triệu Hiên Viên cùng Khương Dịch liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt kinh ngạc. Diệt quyền tướng, Khương Dịch thầm nói, tốt, tiểu tử này liền huynh đệ đều giấu giếm. Triệu Hiên Viên cũng rất khó chịu. Những người khác không có chú ý tới tâm tình của bọn hắn. Đều đang khẩn trương quan chiến. Đột nhiên giết ra diệt quyền tướng đánh xuyên qua Khương Tiệt Thế lồng ngực. Nhưng Khương Tiệt Thế không chút nào hoảng. Lồng ngực xuất hiện vòng xoáy không gian. Trực tiếp đem diệt quyền tướng cánh tay xoắn nát. Lồng ngực đi theo khôi phục như lúc ban đầu. Diệt quyền tướng đang muốn tiếp tục tiến công. Một cỗ lực lượng vô hình đem diệt quyền tướng đẩy lui. Vừa ổn định thân hình, diệt quyền tướng bạo tán ra. không còn sót lại chút gì. Trái lại Khương Tuyệt thế, vẫn như cũ như vậy uy phong lẫm liệt, không có nửa điểm thụ thương vết tích. Khương Tuyệt thế đang muốn tiếp tục đi tới, hắn bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, bỗng nhiên quay đầu, chỉ gặp Đạo Chí Tôn chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phía sau hắn. Hai tay đều nắm lấy đen trắng trường kích, giao thoa vung chém, trường kích tấn công thanh âm không gì sánh được chói tai. Phảng phất ẩn chứa một loại nào đó ma lực, dù là Khương Tuyệt thế cũng không nhịn được hoảng hốt một chút. Liền lần này, chính là chiến cuộc đột biến. Oanh, đen trắng trường kích bắn ra khủng bố hắc phong bạch nhận, quét sạch toàn bộ hư không. Chí phạt thần tôn chiến giáp cũng vì đó tiếng rung, áo choàng ở phía sau tùy ý cổ động. Đối mặt cái này cuồng bạo tiến công, Khương Tuyệt thế vừa lấy lại tinh thần mà đến, nhục thân đã hóa thành phi tinh, chỉ còn lại có đầu lâu. Hắn hai mắt trường lớn, nhìn về phía Đạo Chí Tôn, ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi. Đạo Chí Tôn mặt không biểu tình, ném ra song kích một trước một sau vây quanh Khương Tuyệt thế đầu lâu. Lôi điện màu đen thuận lưỡi kích bộc phát, xen lẫn thành lôi võng đem Khương Tuyệt thế vây khốn. Khương Tuyệt thế ngưng tụ khôi phục nhục thân, vô số lôi điện xen lẫn tại trên người hắn, để hắn vô cùng thống khổ. Hắn không thể không điều động tạo hóa chi lực để ngăn cản. Đạo Chí Tôn thả người vọt lên, phía trên chẳng biết lúc nào xuất hiện cuồn cuộn lôi vân, treo cao tại Chí Phạt Thần Tôn đỉnh đầu, chui vào trong lôi vân. Lôi vân kịch liệt cuồn cuộn, bao la vô biên, phảng phất che đậy toàn bộ hỗn độn. Hoác, lôi vân bỗng nhiên bị xông mở, một tôn so lúc trước còn muốn vĩ ngạn mấy chục lần diệt quyền tướng xuất hiện. Ngàn vạn trượng cao Khương Tuyệt thế còn không bằng diệt quyền tướng một con mắt đánh. Diệt quyền tướng một quyền đánh xuống, không gian sụp đổ, hỗn độn tầng dưới chót vì đó lay động, tựa như địa chấn đột kích. Khương Tuyệt thế bỗng nhiên ngẩng đầu, gầm thét một tiếng, chuyển sinh đại tạo hóa công bắn ra khủng bố cường quang, để chiến đấu hư không như chỗ ban ngày. Đối mặt bá đạo tuyệt luân diệt quyền tướng, hắn một trưởng đánh ra, đánh chính là thần uy đại thiên trưởng, nhưng một trưởng đánh ra, như có vô số phân thân từ trong cơ thể hắn xông ra, thuận trưởng phong phóng tới diệt quyền tướng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, thập tuyệt thành bên trong chúng sinh chỉ cảm thấy màn trời lóe lên, song phương liền lại đụng vào. Triệu Hiên Viên nuốt một ngụm nước bọt, nói: có thể a, Khương sư đệ thật là mạnh. Triệu Song Toàn, Thanh Thiên Huyền Cơ có chút hoảng hốt. Tô Kỳ vỗ vỗ Triệu Song Toàn bả vai, nói: dù sao bọn hắn so ngươi sống được lâu, không có khả năng dạng này so. Kỷ Tiên Thần đứng tại Thanh Thiên Huyền Cơ bên cạnh, cảm khái nói: ngươi nếu là hiện tại liền có thể đoạt được vạn cổ tuyệt điên, vậy cái này hỗn độn đối với ngươi mà nói còn có cái gì ý tứ? Quảng cáo. Thanh Thiên Huyền Cơ lấy lại tinh thần mà đến, trọng trọng gật đầu, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm màn trời. Trong màn trời cường quang tán đi, lôi vân kia đã tiêu tán. Đạo Chí Tôn đứng ngạo nghễ hư không, nhìn xuống phía dưới Khương Tuyệt thế. Khương Tuyệt thế đã không phụ ngàn vạn trượng thân thể, chỉ còn lại có hồn phách, quanh thân còn lượn lờ lấy lôi điện màu đen, không thể động đậy. Hắn nhìn chòng chọc vào Đạo Chí Tôn, hỏi: vừa rồi đó là cái gì? Đạo Chí Tôn nhìn xuống hắn, nói: đại đạo khí vận thần quyền, áp đảo 3000 đại đạo lực lượng. Thoại âm rơi xuống, Khương Tuyệt thế hồn phách như khói tán đi. Ẩn môn Đạo Chí Tôn thắng ẩn môn Khương Tuyệt thế, Chí Phạt Thần Tôn thanh âm vang vọng toàn bộ thập tuyệt thành, dẫn tới thập tuyệt thành oanh động. Hàn Tuyệt nhíu mày, trong lòng hỏi thăm: ta muốn biết Đạo Chí Tôn tương lai cường thịnh nhất lúc tư thái, cần khấu trừ 50 triệu ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Khá lắm, gấp 5 lần sáng tạo đạo giả giá trị bản thân. Tiếp tục. Hàn Tuyệt ngược lại muốn xem tương lai Đạo Chí Tôn mạnh bao nhiêu. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.